Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 29, Lizard vs Serpent 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng, tôi lấy từ trong run không gian ra một tờ giấy da lớn bằng cơ thể Turin, đó là một vòng tròn ma pháp trận to, vừa vặn với cơ thể tôi. Bên góc của nó là một ma pháp trận nhỏ hơn. Lấy 100 gram tinh thể mana, tôi đặt vào ma pháp trận nhỏ. Sau đó, đặt cơ thể mình vào ma pháp trận lớn. Được rồi, tôi nên tạo ra ma pháp như thế nào? Một ma pháp mà con rắn đó không thể né được, cũng như đủ sức rút đi lượng lớn HP của nó. À, là cái đó nhỉ? Với suy nghĩ về loại ma pháp mà tôi muốn dùng, Steel bắt đầu chuyển hóa nó, tạo thành một ma pháp trận cực kỳ phức tạp. Với một bộ não duy trì hình dạng ma pháp trận trong não, ba cái còn lại bắt đầu điên cuồng di chuyển mana từ trong lõi của tôi ra. Một cách cực kỳ khéo léo, tôi bắt đầu tạo ra ma pháp trận. 1, 5, 10, đã 5 giây trôi qua và ma pháp chỉ mới được hình thành 10. Cứ thế lại thì tôi sẽ cần tới 50 giây, hy vọng họ sẽ làm được. Thời gian tiếp tục trôi đi trong sự căng thẳng của cả năm thằn lằn. Lúc ma pháp trận đạt được 40, một tiếng rít choáng khác lại vang lên. Tuy nhiên, với tất cả cố gắng, Leo đã tạo ra một rào chắn bao quanh con rắn, ngăn tiếng rít choáng thoát ra. Dù sau đó cậu ấy cũng hết mana nên không thể tạo thêm khiên năng lượng. Vì vậy, Cerec đã phải nằm xuống do chất độc cực mạnh và nhiều cú quất đuôi dồn dập. Thấy vậy, cả Lai và Lillian đều tấn công điên cuồng hơn. Khi Leo lấy lại toàn bộ mana của mình nhờ tinh thể, cậu ấy đã chặn các đòn tấn công của con rắn bằng cách liên tục tạo ra khiên năng lượng. Sau 45 giây, cuối cùng ma pháp trận cũng đạt 90. Tuy nhiên, những người còn lại trông vô cùng thê thảm, lớp da thằn lằn đã bong chóc nhiều chỗ. Sức mạnh tinh thần của họ cũng gần như cạn kiệt. Tôi hoàn thành 90. Rồi, chỉ một chút nữa thôi. A hát hát hát, con rắn kia, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi một cái chết không đau đớn sau khi giết hai người bạn thân của ta ư? Không bao giờ. Lai gầm lên, lớp đất dưới chân con rắn trồi lên, tạo thành một Earth Prison bao bọc hoàn toàn nó trong đó. Khi nó phá vỡ lớp đất, cây thương băng dài 5 mét của Lillian đã áp sát con rắn, xuyên sâu vào cơ thể nó. Cơn đau khiến con rắn cực kỳ tức giận, miệng nó mở ra, chuẩn bị cho một tiếng rít choáng khác. Tuy nhiên, điều đó chắc chắn không được Leo cho phép. Anh ấy tạo ra một lớp khiên năng lượng bao phủ con rắn. Khi tiếng rít xuất hiện, tấm khiên run rẩy dưới áp lực, tưởng như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Các vết nứt liên tục xuất hiện rồi lại được hàn gắn nhờ mana của Leo. Điều đó cứ tiếp diễn trong 2 giây, cuối cùng con rắn đóng miệng lại và tấm khiên vỡ ra. Đã có kinh nghiệm, Leo ném tinh thể mana trên tay mà anh đã lấy ra trong lúc duy trì khiên năng lượng vào miệng. Hồi phục lại đầy đủ mana, Lai và Lillian cũng đã hồi lại mana trong thời gian Leo chặn tiếng rít. Tôi đã hoàn thành, sau khi thông báo với mọi người, tôi kích hoạt ma pháp trận mà mình đã tạo ra. Ma pháp vương cấp, xe đầu Pergachi, một ma pháp trận khổng lồ khác xuất hiện dưới con rắn. Mana quanh đó bị bóp méo, sức mạnh bóng tối tà ác tràn ra từ ma pháp trận, khiến môi trường như run rẩy một cách nhẹ nhàng. Cảm nhận được lượng mana khổng lồ, con rắn định di chuyển nhưng trước khi nó kịp làm gì, nhiều sợi xích bóng tối nổi lên từ ma pháp trận, trói con rắn một cách hoàn toàn. Sau đó, nhiều trông bóng tối trồi lên, đâm xuyên qua con rắn. Khi nó định rít lên, một sợi xích khác nhanh chóng trồi lên, khóa miệng nó. Con rắn liên tục run rẩy dữ dội vì con đau thấu xương. Chà, sức mạnh kỳ lạ và hủy diệt của ma pháp bóng tối không phải chuyện đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, dù đã thi triển ma pháp vương cấp, lượng mana của tôi vẫn không suy giảm. Thay vào đó, tinh thể mana khi nãy tôi đặt vào vòng tròn ma pháp nhỏ đã tan biến. Đúng vậy, đây là ma pháp trận giúp người thi triển rút mana từ tinh thể chứ không phải từ lõi. Phải nói nó khá đắt. Tuy nhiên, nếu có gì đó phải phàn nàn hơn thì đó chính là bốn bộ não của tôi gần như mềm nhũn. Thấy ma pháp đã được thi triển, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, thứ này vẫn chưa đủ để giết nó đâu. Lai, khi ma pháp kết thúc nhanh chóng dùng. Thứ đó, cậu đang quá thoải mái. Tôi nhắc nhở, với một cái gật đầu nghiêm túc, Lai một lần nữa tập trung. Khi ma pháp dừng lại sau khoảng 5-7 giây, con rắn trông như một zombie, việc nó còn sống đã là kỳ diệu. cơ thể nó chảy máu khắp người, nhiều chỗ thịt bị bong ra và thủng lỗ. Thứ này, sức sống thật là mãnh liệt. Tuy nhiên, giờ không phải là lúc để khen nó. Quay sang Lai, cậu ta cũng biết những gì mình phải làm. Vật thể lạ còn lại mà cậu ta đã lấy ra cho mọi người xem và coi như một trong hai con át chủ bài xuất hiện. Với một ma pháp gió đơn giản, cậu ta đẩy nó về phía trên con rắn. Từ vật thể các tia sấm tỏa ra, tạo thành hình dạng một chiếc lồng sấm sét nhốt con rắn trong đó. Sau đó, nó co lại nhanh chóng, với một âm thanh xèo xèo khi chạm vào thịt, chiếc lồng sấm sét cắt con rắn thành nhiều mảnh và nó rơi xuống đất một cách vô hồn. Lý do chúng tôi không dùng nó trước đây đơn giản là vì nó chỉ có thể giết một bậc Celestial Ray, vì vậy cần hạ cấp chủng tộc và làm suy yếu con rắn đến cực hạn trước khi tung ra cái này. Và giờ thì, bạn đã giết được Puberty Poison Serpent LV-41. Bạn đã thăng cấp lên LV. Cách chương.